Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2045, chương 1. Biến mất đệ 6 cảm giác. Seido cao trung bóng chày đội bên trong sân huấn luyện. Đèn đuốc sáng choang, Koshien viễn chinh sắp bắt đầu. Seido cao trung bóng chày đội 1 gần nhất thêm luyện. Tiến hành phi thường khắc chế vào lúc này. Bình thường tuyển thủ, phòng trừng sớm liền đi về nghỉ, nhưng là ở trong phòng trong sân huấn luyện. Còn có người luyện tập âm thanh, vẫn không được sao? Phụ trách hỗ trợ đánh bóng Kuramochi. Cao mày hỏi chính đang ném bóng Sawamura. Eijun lắc đầu một cái tiếp cầu Miyuki. Chuẩn bị đánh bóng Kuramochi. Cùng với cố ý chạy tới tham quan Mura cùng Yuikaru, trên mặt tất cả đều né qua thất lạc vẻ mặt. Sawamura, Eijun nói hắn lúc trước cùng Tokyo siêu sao đội đánh thời điểm tranh tài. Có một loại phi thường thần kỳ cảm giác, loại cảm giác đó chỉ dẫn hắn nên ném ra sao cầu ra tay. Mọi người đều là chơi bóng chày, nghe được thuyết pháp như vậy, tự nhiên là khịt mũi con thường, sao có thể có chuyện đó. Nếu như thật sự có người có như vậy bản lĩnh, vậy này hạng skill sợ là sớm đã danh dương thiên hạ. Nhưng là bọn họ biết đến tư liệu đến xem, toàn thế giới còn giống như chưa từng có như vậy một vị tuyển thủ. Nếu như nói lời nói này người không phải Sawamura, Eijun, mà là cái gì khác, người bọn họ nhất định cho rằng đối phương là người bị bệnh thần kinh. Nhưng Sawamura, Eijun, tiến vào cao trung khoảng thời gian này, mang cho Seido cao trung bóng chày đội thần kỳ, thực sự là quá nhiều. Đại ma vương Sawamura, Eijun nói có thể làm được cái nào, sợ bọn họ biết rõ loài kỹ năng này rất vô nghĩa, cũng không khỏi tin mấy phần. Thi đấu sau khi kết thúc, mọi người cơm nước xong cũng không có quan tâm nghỉ ngơi. Lập tức đi tới bên trong sân huấn luyện thí nghiệm. Nếu như nói Sawamura, Eijun thật sự có như vậy bản lĩnh, vậy này tất nhiên là một cái lớn tin tức. Hơn nữa chỉ cần hắn ở quá trình trưởng thành bên trong, không xuất hiện cái gì lớn bất ngờ như vậy, Sawamura, Eijun tương lai tất nhiên huy hoàng đến tất cả mọi người đều khó có thể tưởng tượng. Mọi người chờ mong kỳ tích sinh ra, nhưng là trải qua mười mấy cầu thí nghiệp, Sawamura, Eijun bất đắc dĩ hướng về hết thầy các bạn nhỏ mở ra hai tay. Hắn không làm được. Thi đấu sau khi kết thúc, hắn loại kia thần kỳ cảm giác thật giống hoàn toàn biến mất. Rồi đối mặt Kuramochi thời điểm cũng lại sản sinh không được uy hiếp linh cảm. Đây là chuyện ra sao? Chẳng lẽ Kuramochi học trưởng quá yếu? Vì lẽ đó Sawamura học trưởng không cảm giác được. Yuikaru cổ khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng nghi hoặc nói rằng hắn lời này thành công gây nên bên cạnh Kuramochi bất mãn. Kuramochi hung ác nhìn chằm chằm chính mình tiểu học đệ, âm u nói rằng tiểu tử ngươi vừa đang nói cái gì? Yuikaru vội vã làm ra một bộ vẻ mặt vô tội, không có gì. Học trưởng, ta không nói gì. Hừ, tốt nhất là như vậy. Hiện tại tiểu học đệ cũng thật là không đáng yêu. Nợ sửa chữa. Nguyên bản hắn cho rằng Yuikaru tên tiểu tử này cũng không tệ lắm, không nghĩ tới ánh mắt như thế kém. Miyuki không để ý đến hai người tranh luận, quay về Sawamura, Eijun nói rằng khả năng này là tồn tại. Miyuki cũng cho rằng có thể là Kuramochi mang cho Sawamura, Eijun uy hiếp cảm giác không đủ mạnh. Vì lẽ đó Sawamura, Eijun mới không cảm giác được. Nếu không thay đổi người thử xem. Bên cạnh Kuramochi đã nộ không thể yết. Miyuki tên tiểu tử thúi này quả nhiên là tức chết người không đền mạng. Hắn là có ý gì? Chẳng lẽ hắn cũng cho rằng chính mình mang cho Sawamura, Eijun uy hiếp cảm giác không đủ cường, cho nên mới để Sawamura, Eijun không có trước thi đấu thời cảm giác, mà Sawamura vào lúc này đã mơ hồ đoán được tình huống nên không phải đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng không nhẫn tâm phủ quyết Miyuki hảo ý, hướng về phía Miyuki gật đầu để hai thằng nhóc kia tiếp cầu. ngươi đến đánh bóng thử xem. Trước ở cùng Tokyo siêu sao đội thời điểm tranh tài, đối mặt Miyuki, Sawamura, Aizun cái kia loại dự cảm là rất mãnh liệt, nếu như không phải là bởi vì có cái cảm giác này hỗ trợ. Sawamura Aizun muốn động tác võ thuật Miyuki, cũng không có như vậy dễ dàng cố ý trước đến giúp đỡ Kuramochi. Vào lúc này cảm giác mình phổi đều muốn khí nổ những người này từng cái. Quá không coi ai ra gì, hoàn toàn đem hắn làm rác rưởi mà dùng hết liền ném ở một bên. Liền cành đều không mang theo lý Miyuki Kazuya bị đổi đến batter box vị trí. Nhìn chằm chằm Sawamura Aizun, nhẹ nhàng lay động chày, hắn cũng không có muốn phô trương thanh thế dáng vẻ, mà là thật sự quyết định chủ ý. Chỉ cần Sawamura cầu đưa tới, hắn liền đánh ra đi đem hết toàn lực mô phỏng thực chiến Miyuki cho rằng. Sawamura Aizun sở dĩ không có trước loại cảm giác đó, cũng khả năng cùng đối thủ tâm thái có quan hệ. Nắm bắt cầu Sawamura, xác thực từ Miyuki trên người cảm nhận được uy hiếp không nhỏ, xong rồi. Trong lòng hắn vui vẻ, sau đó chiếu lúc trước ở thi đấu thời như vậy, trước tiên giả thiết chính mình muốn ném một loại quỹ tích bóng bóng thẳng. Cover, góc trong, góc ngoài, uy hiếp cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Này uy hiếp thậm chí để Sawamura Aizun cả người không thoải mái, hắn cảm giác làn da của chính mình đều có chút ngứa, nhưng là mặc kệ hắn dự định ném ra sao cầu. Từ Miyuki trên người truyền đến uy hiếp cảm giác cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa, nói cách khác đối phương mang cho hắn cảm giác ngột ngạt. Chỉ là bởi vì thực lực đối phương, quan hệ cùng Sawamura Aizun lúc đó ở thi đấu bên trong ứng dụng loại kia thần kỹ, không có một mao tiền quan hệ quả nhiên vẫn không được. Sawamura Aizun đúng là không có rất mất mát. Trước hắn cũng cùng Kuramochi quyết đấu qua, thậm chí ý đồ dùng chính tông bóng thẳng đến cùng đối phương quyết đấu Kuramochi đánh bóng thực lực. Tuy rằng không sánh được Miyuki, nhưng này loại cầu hắn muốn cho đánh ra đi, nên vẫn là rất dễ dàng. Nói cách khác, chỉ cần Sawamura Aizun ném trung gian lại không gây bất kỳ biến hóa nào, cầu bị đánh ra đi xác suất ít nhất cũng có 8 phần 10 trở lên. Ở tình huống kia, Sawamura Aizun đều không có cảm nhận được quá mạnh mẽ uy hiếp vào lúc ấy. Kỳ thực Sawamura đã mơ hồ rõ ràng, hắn loại kia thần kỳ cảm giác sợ là đã biến mất rồi. Thí nghiệm một phen sau khi, cuối cùng cũng không có đến ra kết quả gì. Bồi Sawamura Aizun huấn luyện những này tiểu đồng bọn, từng cái trên mặt vẻ mặt đều rất nặng nề. Bọn họ nhìn Sawamura há miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng tất cả đều ngậm miệng lại. Mọi người đều biết Sawamura làm người chuyện như vậy, Sawamura cũng sẽ không đem ra đùa giỡn mọi người. Hắn hẳn là thật sự cảm giác được, cho nên mới muốn cho mọi người bồi tiếp hắn cùng nơi huấn luyện. Nhưng liền hiện nay tới nói, huấn luyện thành quả hiển nhiên không vừa ý người vừa nắm giữ mạnh mẽ skill liền như thế không cánh mà bay. Ai đụng tới, phỏng chừng trong lòng đều sẽ không quá dễ chịu. Vào lúc này Sawamura Aizun tâm tình làm sao? Không cần hỏi, mọi người cũng đoán ra được, không cần thay ta lo lắng. Loại này phạm quy skill nắm giữ đương nhiên được, không nắm giữ cũng là chuyện đương nhiên. Sawamura Aizun chính mình đúng là rất nhìn thoáng được. Ở kiếp trước thời điểm, Sawamura Aizun cũng đã có đẳng cấp 5 Breaking Ball ý tưởng. Cho đến bây giờ, hắn không phải vẫn không có đem đẳng cấp 5 Breaking Ball cho mở phát ra sao? Trước mắt cũng có điều chính là có một phương hướng mà thôi. Cuối cùng có thể thành công hay không vẫn là một ẩn số. Loại này thần kỳ cảm giác cũng giống như vậy. Sawamura Aizun cho đến bây giờ liền làm sao huấn luyện, làm sao nắm giữ, cũng không biết cần gì phải xoắn suýt với vấn đề này đây. Có thời gian như vậy, còn không bằng khỏe mạnh khai phá một hồi hắn đẳng cấp 5 Breaking Ball. Không làm được, hắn đại não linh cơ hơi động, Đẳng cấp 5 Breaking Ball liền bị hắn mở phát ra đây, tất cả những thứ này đều là ẩn số Sawamura. Aizun không vội vã, một chút đều không vội vã, hắn hiện tại còn trẻ. Có nhiều thời gian đánh bóng chày, sau khi lại tìm cơ hội luyện tập là tốt rồi, đúng là các ngươi. Cũng đừng đến thăm theo ta luyện tập, chính các ngươi cũng phải nỗ lực mới được huấn luyện viên cho đến bây giờ. Không phải vẫn không có nhất định phải mang ID không? Koshien thay thế bổ sung Catcher Seido cao trung bóng chày đội đã có Ono. 18 người tiêu chuẩn, nhiều lắm cũng là có thể lại mang một cái Catcher này, nói cách khác. Trước mắt hai thằng nhóc này, chắc chắn có một cái bị đào thải ao này, nói không chỉ có riêng là sắp bắt đầu Koshien. Koshien sau khi kết thúc, Miyuki bọn họ cũng phải lùi đội chủ lực thay thế bổ sung số 12 Ono. Tương tự là năm thứ 3 tuyển thủ này, nói cách khác, có thể bị mang đi Koshien tuyển thủ, có rất lớn có thể trở thành Seido cao trung bóng chày đội chủ lực số 2. Chuyện này đối với Yui, Kaoru cùng Mura tới nói, đều là quan trọng nhất cơ hội. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.